Đế Bá, chương 1907, Giản Tiểu Thiết, khóc chuyện audio.com. Hiện tại Giản Tiểu Thiết tự tay đưa lên thiệp mời cho Lý Thất Dạ. Cái này cũng đủ nói rõ thành tâm của hắn. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, nhận thiệp mời, cũng không có nhiều lời. Hắn đã ăn xong đậu hũ cách thủy, liền trả tiền, cuối cùng hắn nhìn Giản Gia một chút, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Liền rời đi, Lý huynh, nhất định phải tới tham gia. Giản Tiểu Thiết đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi. Hắn vẫn là nhiệt tình 10 phần hét lớn theo bóng lưng Lý Thất Dạ. Lúc Lý Thất Dạ đi xa, lão đầu trong tiệm nói, người này, không đơn giản chút nào. Nói đến đây, hai mắt hắn chớp động lên quang mang. Lúc này, căn bản hắn cũng không giống như là một lão bản tiểu điếm. Đại bá. Hắn là truyền nhân Khổng Tước Địa, chính là một vị khống thụ giả, đương nhiên không đơn giản, nếu như hắn là một người tùy tiện, liền sẽ không được Khổng Tước Thụ loại tổ thụ vô địch chọn làm truyền nhân. Chọn làm khống thụ giả, để cho hắn đến chấp trưởng Khổng Tước Địa, việc này sẽ rất có ích lợi đối với nhân tộc thiên linh giới cũng coi là điểm dừng chân, bảo vệ lớn thứ hai, Giản Tiểu Thiết vừa cười vừa nói. Không, Tiểu Thiết, ta không phải ý tứ này. Lão đầu nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Hắn có nói một câu nói. Câu nói đó chỉ sợ là không có bất kỳ người bên ngoài nào có thể nói ra được. Hắn nói danh tự lão gia tử không phải được đặt khi vừa mới ra đời. Lời này tuyệt đối không phải một ngoại nhân có thể nói ra tới. Ngoại trừ Cự Long Quốc, nhưng, hắn tuyệt đối không phải huynh đệ tỉ muội Cự Long Quốc. Hắn thật nói như vậy, Giản Tiểu Thiết vừa nghe đến lời như vậy, cũng không khỏi giật nảy cả mình, lão đầu yên lặng nhẹ gật đầu, một đôi con ngươi của hắn trở nên vô cùng thâm thúy. Hắn tuyệt đối là một vị cường giả đáng sợ, hắn chậm rãi nói ra, lão gia tử danh chấn thiên hạ, người người đều biết tên của lão gia tử, nhưng, ngoại nhân tuyệt đối không có khả năng biết cái tên này của lão gia tử là được ban cho về sau. Cái này, điều đó không có khả năng đi, Giản Tiểu Thiết nói ra, Giản gia chúng ta chắc chắn không nói việc này với ngoại nhân. Các huynh đệ Cự Long Quốc cũng không lui tới cùng ngoại nhân. Tổ tông bọn họ trông coi rất nghiêm, mặc kệ là chúng ta, hay là Cự Long gia, liền xem như Tiểu Long nghịch ngợm nhất, đều khó có khả năng đem loại chuyện này nói ra bên ngoài. Cho nên, ta mới nói người này không đơn giản. Hắn tuyệt đối biết thứ gì? Hắn tới nơi này, tuyệt đối không có khả năng chỉ vì ăn một bát đậu hũ cách thủy. Lão đầu không khỏi cẩn thận nói. Có lẽ đây là Khổng Tước Thụ Tổ nói cho hắn biết. Giản Tiểu Thiết không khỏi trầm ngâm nói ra. Khổng Tước Thụ khi còn sống là một thụ tổ vô địch. Có lẽ hắn biết một số bí mật Giản gia chúng ta. Dù sao hắn cũng là truyền nhân Khổng Tước Địa. Lại là Khổng Tước Thụ khống thụ giả, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lão đầu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền xem như Khổng Tước Thụ Tổ, cũng không nhất định biết bí mật Giản gia chúng ta. Dù sao, Khổng Tước Thụ Tổ tọa hóa quá lâu, chuyện thế này không nhất định có thể truyền miệng. Giản Tiểu Thiết trầm ngâm một chút, nói ra, đại bá, coi như hắn không đến chỉ vì ăn một bát đậu hũ cách thủy. Cũng không xác định hắn có ác ý với chúng ta. Dù sao, Giản gia chúng ta cùng người trong thiên hạ đều có vãng lai. Cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đại thọ lão gia tử, nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta liền có lỗi với lão gia tử, là những vãn bối chúng ta hành sự bất lực. Lão đầu nói ra, ta sẽ cẩn thận, Giản Tiểu Thiết nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra, Lý Thất Dạ rời đi tiểu điếm. Hướng Thải Hồng Hiên mà đi. Trên thực tế, lão đầu và Giản Tiểu Thiết đều suy nghĩ nhiều. Thật sự là hắn đơn giản chỉ vì ăn một bát đậu hũ cách thủy mà đến. Thực sự không phải là đối Giản gia có cái giáp tâm gì. Lý Thất Dạ cũng lấy ra thiệp mời nhìn thoáng qua. Lẩm bẩm nói, có lẽ, cũng cần phải lại đi nhìn một chút. Đây cũng là một lần cuối cùng gặp nhau đi. Tương lai có lẽ cũng không có cơ hội nữa. Lý Thất Dạ đi tới Thải Hồng Hiên, Trương Bách Đồ đã thu xếp tốt chỗ ở, ngươi vừa lĩnh hội đại đạo. Như vậy ở tạm nơi này đi, hảo hảo đi trải nghiệm, hảo hảo đi lĩnh hội. Lý Thất Dạ phân phó Trương Bách Đồ nói ra, qua mấy ngày, ta dẫn ngươi đi giản gia, quen biết một chút đệ tử giản gia cũng tốt, công tử muốn đi tham gia đại thọ lão gia tử giản gia. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Trương Bách Đồ cũng không khỏi giật mình, nếu là bình thường, dạng vô danh tiểu bối này giống như hắn, căn bản là không tư cách đi tham gia đại thọ lão gia tử giản gia. Đúng vậy, dẫn ngươi đi kiến thức một chút cũng tốt, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mấy tiên tổ đại dòng họ Trương, Hứa, Hồng các ngươi đều có giao tình rất sâu với giản gia. Đáng tiếc, những hậu đại bất tranh khí các ngươi, đem động đình hồ khiến cho chướng khí mù mịt, giản gia người ta đều chẳng muốn có quan hệ với các ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Trương Bách Đồ một chút. Nhàn nhạt nói ra, làm hậu nhân Trương gia, tu luyện là một chuyện, lòng dạ lại là một chuyện khác, nhớ kỹ, có nhiều thứ, người muốn nhập môn, muốn được người tiếp nhận, chỉ có một thân tu luyện là không được, phải có quyết đoán như tổ tiên các ngươi, bằng không sẽ chỉ ném vinh quang của tổ tiên các ngươi, khiến tổ tiên của các ngươi mặt mo, công tử kim môn ngọc ngữ, tiểu nhân nhất định khắc trong tâm khảm. Tiểu nhân nhất định sẽ hướng công tử nói tới mục tiêu cố gắng. Tuyệt đối không phụ công tử chờ đợi. Trương Bách Đồ phục bái tại đất, cung kính thành kính nói ra. Lý Thất Dạ yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tại thời điểm Lý Thất Dạ và Trương Bách Đồ ở lại Thải Hồng Hiên, Long Tỉnh Thành càng ngày càng náo nhiệt. Theo thời gian trôi qua, thậm chí Long Tỉnh Thành có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Bởi vì đại thọ 8.000 tuổi gia chủ giản gia giản long vệ sắp diễn ra. Rất nhiều đại giáo cương quốc thiên hạ bát phương, ngũ hồ tứ hải đều có đại nhân vật đến đây vì chúc thọ lão gia tử giản gia. Địa vị giản long vệ tại thiên linh giới vô cùng quan trọng. Hắn khiến các chư phái, các chủng tộc đều cực kỳ kính trọng. Điều này không chỉ bởi vì hắn chấp trưởng lấy giản gia. Đồng thời hắn cũng là một tôn thần hoàng, có người nói, hắn đã là một vị thiên thần hoàng không tầm thường, đại thọ giản long vệ, mặc kệ là nhân tộc hay là thụ tộc lại hoặc là hải yêu. Mị Linh đều có vô số đại nhân vật đến, cổ thuần tứ đại mạch, thất võ các, tốc đạo thánh địa, các loại môn phái như cự vô phách truyền thừa đều có người đến chúc thọ. Tại bên trong đông đảo tân khách chúc thọ. Có không ít người để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nói thí dụ như Hải Loa Hào Thượng Quan Phi Yến, Trầm Hải Triều Công Tôn Mỹ Ngọc, đều là để cho người ta khó có thể rời mắt. Cách Trương,